Chương 4, đầu đường ngẫu nhiên gặp, cái kia đầu nhọn phát. Chương 04, đầu đường ngẫu nhiên gặp, cái kia đầu nhọn phát ria mẹ tờ cửa hàng trưởng sửng sốt một chút, sau đó đáp, ta trong tiệm không có thu hình lại hàng tồn, bởi vì mua người không nhiều, chẳng qua nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi từ nước Mỹ dự định, bất quá chỉ là giá cả hơi đắt. Đó là cái biện pháp không tệ, dù sao mình cũng không thiếu tiền. Đối với nạ rủ tổ tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, bởi vậy rất sảng khoái đáp ứng, đồng thời tại tính tiền đằng sau. Tại GME tờ cửa hàng trưởng nơi này nhiều soát 30 vạn yên, xem như là chức tồn tại GME tờ cửa hàng trưởng nơi này, dùng để thanh toán về sau muốn mua băng ghi hình. Bất luận kẻ nào đều sẽ cùng tiền không qua được, hôm nay là một món làm ăn lớn GME tờ cửa hàng trưởng hiển nhiên hết sức cao hứng, liên đối lấy dáng tươi cười cũng càng thêm thân thiết. Bất quá ngươi muốn cái gì dạng băng ghi hình đâu tức sĩ đội cắt mã lợn, còn có 76 người chát lơ bạ cổ y. Hai người bọn họ tranh tài thu hình lại, càng nhiều càng tốt. Nạ dù tổ ở cái thế giới này thân phận là xạ cụ dạ thì hạ nạ mỹ chia, mặc kệ là từ thể trạng hay là ngày sau sổ hổ cụ đội bóng rổ cấu thành tình huống tới nói, đại tiền phong là duy nhất, cũng là thích hợp nhất nạ dù tổ vị trí, mà tại thời kỳ này, NBA toàn liên minh mạnh nhất đại tiền phong thuộc về cắt mạ lờn cùng chát lơ bạ cổ ý không ai có thể hơn. Nạ dù tổ còn không có chân chính rèn luyện qua mình kỹ thuật dẫn bóng, từ hai cái này bây giờ liên minh mạnh nhất đại tiền phong trên thân, nạ dù tổ nhất định có thể học tập được rất nhiều đồ vật, hắn lúc này chính là một khối bọc biển, hắn cờ ơn nờ hấp thu trình độ, hấp thu vô số trình độ đến thoải mái mình. Diêm e tờ cửa hàng trưởng đem hai cái danh tự này ghi chép lại, cũng sẽ nhớ hạ nạ dù tổ địa chỉ, tại thu hình lại sau khi tới. Sẽ đem băng ghi hình đưa đi nạ rủ tổ trong nhà. Nạ rủ tổ rời đi bộ này vận động vật dụng cửa hàng đằng sau, lại đi chạy một chuyến đồ điện cửa hàng, mua một đài tivi, một đài phát hình ảnh cơ, tam đài máy quay phim, một số băng ghi hình cùng từng đài thức điện thoại đằng sau, chỉ huy công nhân bốc vác, ấp úng dọn đi trong nhà mình. Cả ngày hôm nay thời gian, tính cả gửi ở GME tờ cửa hàng trưởng nơi đó 30 vạn yên, nạ rủ tổ cơ hồ tiêu hết 100 vạn yên. Cái này tại đồng dạng cùng nạ dù tổ cùng tuổi người xem ra cơ hồ là không thể nào hiểu được, bất quá dù sao nạ dù tổ cũng không biết để ý người khác cái nhìn, dù sao tiền với hắn mà nói cũng chỉ là một đống số lượng mà thôi, nếu là mình thiếu tiền, hắn chỉ cần đi sổ số đứng nhận lấy là có thể. Bởi vì thời đại quan hệ, cho nên lúc này, toàn cầu bưu chính ngành nghề còn chưa không phát đạt, điện thương cũng không phổ cập. Muốn từ nước Mỹ đặt hàng NBA tranh tải băng ghi hình đưa đến Nhật Bản, gửi thư phí chỉ sợ so băng ghi hình bản thân đều muốn đắt đỏ, nhưng là tại cái này một bút chi tiêu bên trên nạ rủ tổ lại hoàn toàn không có tiết kiệm. Mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi lên giường, sau đó dẫn bóng chạy 10 cây số, đằng sau tắm rửa, ăn điểm tâm, uống một hộp sữa bò, tiếp lấy bắt đầu làm cơ sở luyện tập, bao quát nhưng không giới hạn tại dẫn bóng, đối với tường chuyền bóng. Ăn cơm buổi trưa trước đó lại dẫn bóng chạy 10 cây số, sau đó ăn cơm trưa, uống 2 hộp sữa tươi, buổi chiều làm ném rổ luyện tập, nhiều góc độ, nhiều khoảng cách buồn thẻ luyện tập, còn có lực lượng huấn luyện, bao quát chống đẩy, dẫn thể hướng lên cùng cử tạ ở. Bên trong, cơm tối trước đó dựng ngược dùng 2 tay đi 1 cây số, cơm tối đằng sau 1 hộp sữa bò, sau đó xem video mang, đằng sau đi ngủ. Nạ dù tổ chức kia đại khái chưa từng có đối với một việc như thế mê muội cùng nghiêm túc qua, hắn cái kia nghiêm túc thái độ, để dù hơi bọn hắn không chỉ một lần hoài nghi hắn chúng ta, mà nạ dù tổ thì thân thiết dùng nắm đấm của mình, nói cho bọn hắn, ca đến cùng có hay không chúng ta. Bởi vì hay là nghỉ xuân quan hệ, cho nên nạ dù tổ thời gian rất nhiều, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng xạ cụ dạ tỷ quân đoàn mấy cái kia tổn hại người lẫn nhau tổn hại dừng lại bên ngoài. Chủ yếu thời gian đều dùng để luyện tập bóng rổ, mặc dù nói không biết mình thực lực đến cùng đến loại trình độ gì, nhưng là mỗi ngày dò xét rèn luyện tăng thêm sữa bò cùng thịt bò, để nạ dù tổ bây giờ thân thể trở nên cường tráng không ít ngược lại là thật. Nạ dù tổ cùng bình thường đồng dạng, buổi sáng một buổi sáng sớm liền bắt đầu, mặc vào màu đen vận động áo chẽn, dẫn bóng chạy bộ, co giãn 10 phần bóng rổ tại nhựa đường lộ diện bên trên không ngừng bắn lên, phát ra để cho người ta động tâm thanh âm. Nạ rủ tô một bên dẫn bóng, một bên phối hợp với hô hấp, bắt đầu hôm nay chạy bộ sáng sớm. Nạ rủ tô mỗi sáng sớm đều muốn chạy chậm 10 cây số lộ trình, nhưng là hắn dạng này chạy bộ, QNZ rõ ràng thấy được bóng rổ cái này vận động bây giờ tại Nhật Bản thật không tính là toàn động. 10 cây số chạy bộ sáng sớm, nạ rủ tổ mỗi sáng sớm đều muốn chạy qua mấy cái quảng trường, chạy qua không biết bao nhiêu giao lộ, nhưng là dài như vậy lộ trình. Nạ rủ tổ mỗi ngày có thể nhìn thấy lộ thiên sân bóng rổ cũng chỉ có 3 cái, mà chiếm diện tích càng lớn lộ thiên sân bóng cùng giúp sân bóng số lượng lại càng lớn. Có thể thấy được sau hai loại cầu loại vận động tại Nhật Bản được hoan nghênh chân thực trình độ. Hiện tại hay là buổi sáng hơn 5 giờ, đầu mùa xuân thời tiết, trời còn sương mù mông lung, nhất là bây giờ hay là tại nghỉ xuân, bởi vậy dậy không nổi là bình thường sự tình. Tại tình huống như vậy, nạ rủ tổ nghe được một trận bóng rổ bên trên truyền đến bóng rổ rơi xuống đất thanh âm, rất hiển nhiên sẽ hấp dẫn nạ rủ tổ lực chú ý cái kia lộ thiên sân bóng rổ. Bình thường nạ rủ tổ liên hệ ném rổ chính là ở nơi đó, dù sao nạ rủ tổ trong nhà không có cách nào chứa đựng vòng rổ, ở tại kiểu cũ nhà trọ. Nạ rủ tổ cũng không có viện tử đến xây một cái mới sân bóng rổ, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa quan hệ, cho nên vòng rổ cũng chỉ là một cái vòng tròn mà thôi, mà lại vết gì loang lổ. Về phần cầu lưới, đã sớm không biết bị thứ gì ăn hết. Tại sớm như vậy thời gian, tại trên sân bóng lại có một người đang luyện cầu. Mặc trên người phổ thông màu trắng áo thun, tính cả nhọn tóc, thân cao nhìn cao hơn nạ rủ tổ một chút xíu, mặc dù không có nạ rủ tổ như vậy cường tráng, nhưng là bởi vì đánh banh quan hệ, cơ bắp đường cong hay là hết sức rõ ràng, tại nhấc lên áo thun và tháo lau mồ hôi thời điểm, còn có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bụng sáu múi, cho nên cũng không biết bị người cho rằng là tiểu bạch kiểm. Từ cái kia nhọn tóc nạ rủ tổ đại khái có thể đoán ra người kia là ai, bởi vậy hô lớn một tiếng. Uy nhọn tóc xuất ca nghe được có người đang kêu, vô ý thức quay đầu, liền gặp được nạ rủ tổ dùng đầu ngón tay chuyển trong tay bóng rổ. Một người luyện bóng rất không ý tứ, có hứng thú cùng một chỗ sao đầu nhọn phát xuất ca sững sờ, sau đó lộ ra dáng tươi cười, không có vấn đề. Nạ rủ tổ thuận thang lầu chạy xuống, đem mình cầu đặt ở bên sân, ta gọi xạ cụ giả tỷ hạ nạ mỉ chia, họa cổ trung học, sau khi tiểu trường là năm thứ hai, người đây ta gọi xe đồ ạ kỳ giả. Bất quá ta không phải cả nạ gạ họa học sinh, ta là Tokyo, sau khi tiểu trường là năm thứ ba, xem như ngươi học trường đi. Uy, không phải một trường học, không nên nghĩ để cho ta bảo ngươi học trường quả quyết ném ra bạch nhãn một cái, đồng thời còn rất cao hứng, cái kia mang tính tiêu chí đầu nhọn phát, quả nhiên là sẹn đầu không sai. Không nên nghĩ để cho ngươi kêu ta cái gì biểu lộ đơn thuần, tựa hồ tựa như là da của hắn đồng dạng trắng nõn. Yên lặng đầu đen rau muống một cái ra hỏa này tâm tuyệt đối là đen, nạ rủ tô đảo bạch nhãn ném ra một câu, bạch si xén đồ sờ múi một cái, chiếm tiện nghi không thành ngược lại là ăn thua thiệt, dơ lên trong tay bóng rổ, đến đánh một trận đi, 11 cái cầu thế nào không có vấn đề. Quả quyết đáp ứng, cùng thiên tài xén đồ tranh tài, cũng có thể đại khái nhìn ra mình trước mắt năng lực đi, dù sao đến cao trung thời điểm, xén đồ xem như cả nước hạng nhất tiểu tiền phong. Quy tắc tranh tài chính là một đối một, lấy được trước 11% người xem như chiến thắng, bởi vì là hai người, cho nên QNZ không có gì ném bóng quy tắc, do sẹn đồ bắt đầu trước tiến công. Nạ dù tô đứng tại 3 phần tuyến bên trên, có chút giảm xuống thân thể trung tâm, tâm thần nhanh chóng yên tĩnh lại, trên mặt nhìn không thấy nửa điểm ý cười. Sẹn đồ tại nạ dù tô 1 mét có hơn, không vội không chậm dẫn bóng, biểu lộ nhìn 10 phần nhẹ nhõm mà lại vui sướng. Không cần nghiêm túc như vậy đi, chỉ là cái trò chơi mà thôi. Trò chơi, nếu là thua rất khó coi cũng sẽ không cao hứng à, có đúng không vậy, ta ngược lại là không có cái loại cảm giác này nha. Bởi vì đầu của ngươi liền cùng ngươi ra đồng dạng trắng. Ngạch xén đổ lần nữa bị nạ rủ tổ chẹn họ một cái, chỉ có thể từ bỏ cùng nạ rủ tổ đấu võ mồm ý nghĩ, tay phải một cái vướt bóng rổ, đồng thời dùng bên trái thân thể mặt hướng nạ rủ tổ. Dùng thân thể ngăn cản cùng nạ rủ tổ ở giữa khoảng cách. Xen đầu cái kia dẫn bóng động tác mặc dù nhìn chậm, nhưng là cơ thể của hắn căng thẳng vô cùng. Chỉ cần nạ rủ tổ dám xuất thủ trộm cầu, xen đố liền sẽ lập tức đột phá. Sau đó mặc kệ là bên trên cái giỏ hay là dưới rổ chọn bán, cũng hoặc là sờ lem đủ đều dễ dàng. Xen đố phát giác không có cách nào dẫn nạ rủ tổ mắc lửa, đem trọng tâm ép tới thấp hơn, sau đó bả vai tả hữu lắc lư. Nạ dù tổ phản ứng đầu tiên là bên trái, chân trái đã bước ra ngoài, nhưng là xén đồ lại lập tức từ nạ dù tổ bên phải giết qua, lấy bả vai động tác giả lừa qua nạ dù tổ phán đoán, Nạ rủ tổ trong khoảng thời gian này rèn luyện ra được cơ bắp lực lượng bộc phát, lập tức quay người đuổi kịp đi. Hai người thân cao không sai biệt lắm, đều có 185cm, bước bước rất lớn, đảo mắt liền đã giết tới dưới rổ. Xe đầu khỏe mắt hướng về sau ngắm đến cái bóng đen kia đã đuổi tới, hay là dứt khoát lên nhảy, tay nâng lấy bóng rổ, nhẹ nhàng hướng về vòng rổ đưa đi. Nạ dù tổ thân thể cũng theo xe đồ, cùng một chỗ ở giữa không trung bay lên, đồng thời cánh tay phần phật mở một cái vòng tròn lớn, hướng về xe đồ trong tay bóng rổ vỗ tới, nhưng là ngay tại bàn tay sắp đụng phải bóng rổ trước đó, nạ dù tổ lại thu tay lại, quay người rơi xuống. Xe đồ ánh mắt lóe lên, bóng rổ nhẹ nhàng lăn xuống vòng rổ. Một, không đến lượt ngươi tiến công. Đem cầu ném cho nạ dù tổ, quay người hướng về mình nửa chàng chạy tới. Nạ dù tổ nhéo nhéo trong tay bóng rổ, vừa rồi cái kia một cầu cứng rắn muốn đóng lời nói không phải đóng không đến, chỉ là không phải đóng ra một cái quấy nhiêu cầu đến không thể. Xe đồ đã bố trí bây giờ, cái kia một cầu đóng không được chính là đóng không được. Đầu vai động tác giả tăng thêm quấy nhiêu cầu bấy dập, hắc, thật có ý tứ.